Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1053, chương 1053, kỳ diệu ăn ý. 1/3, tại thư ký nghênh đón cùng dẫn đầu dưới, Trần Tấn rốt cục đi tới Hứa Khánh cửa phòng làm việc. Cốc cốc cốc tương đương, thư ký nhẹ nhàng gõ cửa. Nghe thấy bên trong lên tiếng, mời đến. Về sau, đối Trần Tấn gật gật đầu, đẩy cửa ra khom người nói, lãnh đạo, sau đó lại đối Trần Tấn giới thiệu nói, Trần tiên sinh, vị này liền là Hứa đội trưởng, tựa hồ là cộng đồng ăn ý, Hứa Khánh cùng Trần Tấn đều không có chờ đối phương mở miệng trước, là đồng thời đưa tay hướng đối phương nghênh đón, cười nói, Trần tiên sinh, Hứa đội trưởng. Kính đã lâu, kính đã lâu. Cái này nho nhỏ ăn ý để song phương đều hơi sững sờ. Tiếp lấy lập tức cười đến càng thêm rõ ràng. Ai cũng không có ỷ vào thân phận mình. Tương phản, xem như cho đối phương đủ mặt mũi. Trần Tấn lập tức liền cảm giác ra tương lai. Hứa Khánh đầy đủ khéo đưa đẩy. Cũng chỉ có như vậy mới có thể xuất hiện mạnh san sát thâm cảng thị ngồi vững vàng vị trí của hắn. Đồng thời còn có thể dẫn đạo mọi người đem tinh lực đều đặt ở cải cách cùng phát triển phía trên. Mà không phải tranh đấu lẫn nhau. Nghĩ đến đây, Trần Tấn đột nhiên cảm giác được mình thu thập tư liệu tuyệt đối có vấn đề. Có thể làm được điểm này người, có lẽ cũng không cường thế. Nhưng là linh hoạt thủ đoạn cùng linh hoạt làm người, lại là đầy đủ lại điều kiện tất yếu. Nói một cách khác, Hứa Khánh là cái có đại trí tuệ người nha. Đồng thời từ Hứa Khánh một thân cũng có thể nhìn ra thâm cảng thị cùng Đông Hải thành phố không? Cùng đi, nói cho cùng, Đông Hải thành phố làm phồn vinh 100 năm uy tín lâu năm đại ca. Lộ ra dáng vẻ nặng nề một ít. Mà thâm cảng thị làm thời đại mới phát triển tân quý, thì không bám vào một khuôn mẫu, kiên quyết tiến thủ, đem Hứa Khánh không hạ. Cực kỳ hiển nhiên, thượng kinh thành trung tâm cũng là có thiết thực cân nhắc. Trần tiên sinh, mời ngồi đi, Hứa Khánh vui tươi hớn hở hô, đồng thời còn đem trên bàn nước nóng ấm chốt mở cho đè xuống. Trần Tấn vẩy một cái lông mày. Gặp qua ý đến, đối sau lưng cha Mộc Lâm cùng Ngô Tiểu Quân vung tay lên. Hai người liền cùng thư ký cùng một chỗ lui ra ngoài. Trong văn phòng chỉ còn lại có hai người bọn họ. Hứa Khánh trong lòng đồng dạng rung động. Trần Tấn là năm 1989 người sống. Tính toán đâu ra đấy năm nay cũng mới 23 tuổi mà thôi. Trần tiên sinh, xác thực thông minh. Trách không được có thể tại tuổi đời 20 liền thành lập được khổng lồ thực nghiệp đế quốc. Hơn nữa còn là tại thời gian ngắn ngủi trong vòng. Thật sự là ngút trời kỳ tài a. Hứa Khánh từ đáy lòng cảm khái nói. Trần Tấn nhún nhún vai. Cười nói. Hứa đội trưởng. Tiếng phổ thông lời nói khách sáo liền không cần phải nói. Đã ngươi muốn đơn độc tâm sự. Hiện ở chỗ này cũng không người khác. Còn mời đi thẳng vào vấn đề đi. Hứa Khánh trì trệ, nhưng là rất nhanh liền khẽ cười nói. Trần tiên sinh, dùng cái gì sẽ có phán đoán như vậy? Nấu nước, pha trà, nói chuyện phiếm. Trần Tấn buông tay, đây là cơ bản quá trình a. Ngươi thích, lần sau ta lấy cho ngươi điểm rất nhiều lá trà. Ngươi nơi này không khỏi cũng quá lần một điểm. Không phù hợp thân phận của ngươi đây này. Hứa Khánh trong mắt bắn ra hào quang đến, sau đó nói, Trần tiên sinh trực tiếp như vậy, ngược lại để ta lập tức không biết từ nơi nào nói lên tương đối tốt. Liền từ thực nghiệp cùng, thương nghiệp khác biệt nói lên đi, Trần Tấn chân thành nói, ngươi mới vừa nói ta thành lập chính là thực nghiệp đế quốc, mà không phải bình thường thuyết pháp thương nghiệp đế quốc. Nghĩ đến ngươi đã đối Tấn Hàm tập đoàn làm qua nghiên cứu a. Hứa Khánh xác thực không nghĩ tới Trần Tấn có thể nhạy cảm đến trình độ này bên trên. Vẻn vẹn kém một chữ đổi người bên ngoài nói không chính xác liền trực tiếp lướt qua. Đâu còn sẽ chú ý tới đâu. Bất quá đã Trần Tấn ngay thẳng như vậy, cũng đầy đủ nói rõ thành ý của hắn. Thế là Hứa Khánh gật đầu nói, Trần tiên sinh tương đương, vẫn là gọi ta tiểu Trần đi. Trần Tấn bỗng nhiên ngắt lời nói, chúng ta vô luận là thân phận vẫn là niên kỷ, đều kém lấy bối đâu. Tiểu Trần tương đối tốt, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hứa Khánh nghe vậy, suy tư một lát, yên lặng gật đầu, vậy liền nghe ngươi, tiểu Trần, ta tin tưởng ngươi có thể đi cho tới hôm nay, khẳng định đối với hiện tại thị trường có giải thích của mình. Chỉ bất quá ta một mực rất hiếu kỳ, vì cái gì ngươi Tấn Hàm tập đoàn, từ đầu đến cuối đều không có đưa ra thị trường, liền ngay cả đồng dạng là ngươi chiếm lớn số định mức cổ quyền ngón cái đón xe, cũng là đơn độc sách ra. Xem như đóng gói bán cho Tường Vân tập đoàn, mình đụng đều không động vào, chỉ là để nó giúp ngươi kiếm tiền mà thôi. Cho nên, ta muốn hỏi hỏi ngươi, đây cũng là Hứa Khánh cần đối Trần Tấn làm mấu chốt nhất một cái phán đoán. Hắn bản thân liền là trung tâm không hàng, cho nên tự nhiên có con đường tin tức của mình. Trần Tấn đến, đối Thâm Cảng thị đến cùng sẽ có dạng gì ảnh hưởng? Đến cùng là cần hắn để dẫn dắt, vẫn là cần hắn đến phối hợp, hắn nhất định phải làm rõ ràng. Trần Tấn mím môi một cái, đáp, ban sơ không lên thị, một mặt là thời cơ không thành thục, một phương diện khác cũng là ta bản nhân phong cách, thực sự không quen bị những vật khác cho trói buộc. Huống chi, ta cũng không thiếu tài chính, về phần về sau nha. Ta nghĩ Hứa đội trưởng hẳn là cũng rất rõ ràng, ứng đối Vô Khổng bất nhập tư bản, phương thức tốt nhất chính là cho mình khoác lên một tầng kim chung cháo thiết bố sam. Thâm Cảng, thị tình thế bây giờ phi thường tốt, ta nghĩ ngươi nhất định cũng không hy vọng có ai đến quấy rối ngươi, đúng không? Ngoặc kép chấm chấm, trong văn phòng bắt đầu trầm mặc, cả tương đương, nước nóng ấm nút bấm nhảy lên. Nước đốt tốt, Hứa Khánh nghĩ đi nghĩ lại, khẽ cười một tiếng, đứng dậy đi đến bàn làm việc của mình về sau, từ bàn tấm dưới đáy lấy ra một bình lá trà. Nguyên lai tại bàn làm việc của hắn phía dưới, còn cất giấu một cái đơn độc tủ lạnh nhỏ. Trần Tấn vẩy một cái lông mày, nhịn không được cười ha hà, đồng thời thầm nghĩ, diệu nhân nha, chỉ nghe Hứa Khánh nói. Đây là năm ngoái một lần thành thị kết đối tử giúp đỡ người nghèo hạng mục bên trong. Tây Nam một cái sơn thôn rời gặp hạn Đông Nam bạch trà. Thật đúng là đừng nói, một phương khí hậu nuôi một phương người, liền ngay cả trà này lá trồng ra đến, cũng có một phong vị khác đâu. Nói, hắn liền động thủ cho Trần Tấn cua lên, Trần Tấn cũng không ngăn đón. Yên tâm thoải mái để vị này đại lão chào hỏi chính mình. Rốt cuộc hai cái trong lòng của người ta đều rất rõ ràng. Song phương là như thế nào một loại hợp tác quan hệ. Trải qua Hứa Khánh cực kỳ chuyên nghiệp ngâm chế về sau. Một chén trà thơm bày tại Trần Tấn trước mặt. Hắn lúc này mới hỏi. Như vậy tiểu Trần ngươi lần này đến Thâm Cảng. Đến cùng có dạng gì kế hoạch đâu? Ta nghe nói ngươi huyên náo động tĩnh không nhỏ, lại không có một chuyện là cùng sinh ý dựng bên cạnh. Không có sao? Trần Tấn hỏi ngược lại. Hứa Khánh chau mày, mở miệng nói, hôm qua ngươi vừa tới, liền đem Nghiêm Lạc nhi tử bảo bối cho thu thập. Ngay sau đó ban đêm hắn liền trả thù ngươi. Chuyện này ta còn chưa kịp xử lý đâu. Ngươi lại đem ra mễ cao cho làm tiến bệnh viện. Vẫn là vết đau, lại thêm ngươi cùng Long Thương tập đoàn cùng Triệu Cơ tập đoàn oán hận chất chứa. Cũng chỉ có bộc phát vào cái ngày đó. Tiểu Trần, ngươi ngược lại là nói cho ta một chút, những này cùng sinh ý có quan hệ sao? Có, Trần Tấn nên được phi thường dứt khoát. Hứa Khánh nghe xong, cứ như vậy nhìn chừng chừng lấy Trần Tấn, hy vọng hắn có thể cho mình giải thích một chút. Trần Tấn cười nói, vậy ta có thể trước hỏi lại ngươi một câu. ngươi cho rằng ta tại Thâm Cảng thị phải nên làm như thế nào đâu? Cường Long không ép địa đầu xa, mặt ngoài hài hòa vẫn là phải duy trì nha. Về phần sinh ý trên trận đao quang kiếm ảnh, lại nhìn không thấy, ngươi đây là trung dung chi đạo a tương đương, Trần Tấn cười. Chỉ tiếc cho tới bây giờ đều không phải con đường của ta. Trần Tấn hiểu được, đây chính là Hứa Khánh xử sự làm người triết học. Đại khái liền là thế nào lấy đều được, chỉ cần có thể đem sự tình xử lý thế là được. Hứa đội trưởng tương đương, hắn đáp. Ta kỳ thật rất có thể hiểu được ngươi khó xử. Rốt cuộc ngươi cùng ta thân phận không giống. Không thể tùy hứng, ta lại có thể. Ta thậm chí có thể cực kỳ tùy hứng. Nói cho cùng, Nghiêm Lạc cũng tốt, Dương Cao cũng tốt, hoặc là Loan Cẩm Vinh cũng tốt. Ta đến Thâm Cảng thị đến, không phải là vì chơi với bọn hắn chơi nhà tròi. Bọn hắn cũng không xứng. Ta có thể minh xác nói cho ngươi. Ta chân chính mục tiêu, không tại Thâm Cảng, tê tương đương, Hứa Khánh không chịu được hít sâu một hơi. Mục tiêu không tại Thâm Cảng thị, ý tứ này còn không rõ ràng sao? Không tại Thâm Cảng, cũng chỉ có thể là tại Hồng Kông. Thế nhưng là còn có Gia Mễ Cao, hắn một cái quỷ lão, dựa vào cái gì ở trước mặt ta làm mưa làm gió? Sẽ nói quốc ngữ. Cũng không đại biểu liền là người trong nước, không phải tộc loại của ta. Trần Tấn lạnh thấu xương lạnh giọng, nói ra âm vang hữu lực một câu. Mặc dù còn có bốn người không có nói ra, nhưng Hứa Khánh cũng cảm nhận được Trần Tấn thái độ. Nhưng hắn phi thường gánh thầm nghĩ, thế nhưng là ngươi dạng này làm, nếu như ngay cả tối mặt ngoài hài hòa đều phá hủy, chỉ sợ là xảy ra đại sự tình. Hồng Kông vấn đề là hơn 100 năm để lại vấn đề, ta không cảm thấy là cái nào đó thương nhân có thể giải quyết. Không thẹn với lương tâm liền. Tốt, Trần Tấn thở dài, nói về, ngươi cho rằng, chính ta cứ như vậy nguyện ý đến Hồng Kông sao? Hứa Khánh sững sờ, kinh ngạc về sau đột nhiên gật đầu, nghiêm túc nói, ta hiểu được, vậy ta liền cáo từ. Trần Tấn mỉm cười đứng dậy, rất lễ phép cùng Hứa Khánh nắm tay. Hứa Khánh cũng càng lễ phép một đường tiễn hắn đến thành phố cửa chính. Đưa mắt nhìn hắn lên xe, rời đi, thẳng đến chiếc kia rách dưới Rolls Royce biến mất tại chỗ rẽ. Hứa Khánh treo lấy một hơi, mới rốt cục để xuống. Thư ký cùng ở bên cạnh hắn. Thậm chí có thể cảm giác được hắn toàn thân có chút mơ hồ run rẩy. Lãnh đạo, ngươi làm sao? Không thoải mái sao? Thư ký Ân gần nói. Hứa Khánh lại cười ha ha một tiếng. Cả người buông lỏng xuống. Khoát tay nói. Ta không sao. Lên lầu đi. Nói. Hắn nhịn không được quay đầu lại liếc mắt nhìn Trần Tấn biến mất phương hướng. Tiểu Trần, rách dưới Rolls Royce. Mục tiêu không tại Thâm Cảng. Có ý tứ. Hứa Khánh chậm ung dung trở lại tới văn phòng. Hoàng Minh Diệu đã ở chỗ này chờ. Hắn vẫn luôn không hề rời đi. Lãnh đạo tương đương, thấy một lần Hứa Khánh trở về, hắn vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Trần Tấn tìm đến ngươi là... Vẫn là vì cái gì? Đến cáo trạng đấy chứ. Hứa Khánh lộ ra không nhịn được biểu lộ. Cùng ta kéo cái gì mang theo hơn 100 tỷ tài chính. Muốn tại Thâm Cảng thị có một phen hành động. Kết quả vừa đến đã bị dạng này hoan nghênh. Cái này Tiểu Trần cũng thật là. Hoàng Minh Diệu nháy mắt mấy cái. Tinh tế trải nghiệm lấy Hứa Khánh. Hứa Khánh lại nói tiếp. Như vậy đi, ngươi ra mặt để Nghiêm Lạc giao mấy người ra. Trước đem cái này lôi đỉnh qua. Về sau sự tình. Sau này hãy nói, Hoàng Minh Diệu vội vàng đồng ý, xoay người đi làm việc, mà Hứa Khánh ngồi ở trên bàn làm việc, cũng tại tinh tế nghĩ đến, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là không quá yên tâm. Thế là cầm điện thoại lên, bấm nào đó cái dãy số mở đầu là 010, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút,